Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mắt chảy ra. Thôi nào, nghe anh đi. Ông chủ cũng không muốn em như thế này đâu. Jun tiếp tục khuyên nó. Vâng. Ba ơi, con về nha ba. Nó qua lại nhìn ông Lý lần cuối trước khi bước về. Ngày mai còn phải chuẩn bị tang lễ cho ông. Nó đi những bước chân mỏi mệt về nhà. Vừa bước vào nhà, nó đã bắt gặp hắn nằm ngửa trên ghế sofa, người nồng nặc mùi rượu. Nó bỏ mặc hắn bước lên phòng. Đứng lại. Tiếng của hắn. Em đi đâu về? Anh không có quyền hỏi chuyện của em. Giọng của nó lạnh lùng. Thấy giọng nó là lạ, hắn chạy ra phía của nó. Em làm sao vậy? Em ốm à? Hắn đưa tay lên trán của nó, nhìn bộ dạng của nó thế này, hắn mới thấy xót xa quá. Em nói đi, em bị làm sao? Hắn hỏi một cách dồn dập. Ba em... mất rồi. Nó cố rặn ra từng chữ với khuôn mặt không cảm xúc. Làm sao mà có thể? Hắn cố gặng hỏi nó. Em mệt, em muốn nghỉ. Để anh đưa em lên phòng. Không sao, em tự đi được. Gạt tay của hắn ra, nó bước lên cầu thang. Hắn chỉ biết nhìn theo nó, lòng hắn đau nhói. Nó không cần một bờ vai, không cần một người an ủi như hắn. Sáng hôm sau, tang lễ của Lý Hoa Thành diễn ra với sự góp mặt của rất nhiều nhân vật nổi tiếng có địa vị. Trong băng nhóm xã hội đen cũng đến chia buồn. Ba má chồng của nó do gấp quá nên không thể về được. Nó xuất hiện trong bộ đồ màu đen, mái tóc có cài một cái nơ nhỏ màu trắng. Mặt của nó buồn nhưng không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Mọi chuyện đang suôn sẻ, bỗng nhiên lão Kim đến gây sự. Ông chủ, tôi đến thắp hương cho ông đây. Hả? Tôi không ngờ ông cũng có ngày này. Giọng của lão cười nhăn nhở, mọi người có cảm giác rất khó chịu, không hiểu sao. Anh em trong bang Thanh Long cũng theo về phe lão hết. Ông Kim, xin ông giữ miệng, đây là tang lễ của ông chủ. Jimmy lên tiếng. Ông chủ nào? Bây giờ chính ta mới là bang chủ của bang Thanh Long. Ông ta đã chết rồi, nếu cậu muốn có thể theo tôi. Cuối cùng lão cũng lòi ra cái đuôi cáo. Thế nào cô bé, về với ta chứ, hãy phục vụ cho ta. Dù gì thì ta cũng là bang chủ của một bang lớn mạnh như Thanh Long đấy. Lão đến bên nó, đưa tay nhấc cằm nó lên. Để tiện, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra khỏi mặt của tôi. Hắn tức tối. Thì ra là công tử nhà họ Trịnh, ba mẹ cậu không dạy cậu phải lễ phép với người lớn hay sao? Bọn bay giữ nó lại. Hắn chỉ về mấy tên thuộc hạ, cả mấy chục tên chứ ít ỏi gì, bang Thanh Long vốn là bang lớn nhất trong các ba nhóm. Ông đừng vui mừng quá sớm như vậy. Còn tôi đây mà, tôi sẽ đấu với ông. Nó rút khẩu súng mini ở trong áo khoác, nhanh như chớp dí vào đầu của lão Kim. Mọi người đều một phen tái mặt, ngạc nhiên. Ai có thể nào ngờ một đứa con gái như nó lại dám dí súng vào đầu một con cáo già kia. Thấy lão Kim bị như vậy, bọn thuộc hạ ram ráp rút súng ra, chĩa thẳng về phía nó, Jimmy và Jun thì chĩa súng vào lão Kim. Ông kêu tụi nó dừng lại ngay, nếu không... ông sẽ chết. Tôi chẳng có gì hết, vì thế mạng sống này tôi cũng không cần nữa đâu. Tôi có thể giết chết ông, sau đó chết cũng chưa muộn. Ai quan sát cũng thấy đổ mồ hôi. Hắn thì đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hắn không hiểu nổi vợ hắn là ai. Ấy ấy, tiểu thư cứ bình tĩnh, bọn này không còn nghe tiểu thư nói gì sao? Rút súng lại ngay. Lão Kim tái mặt, quát bọn thuộc hạ. Tiểu thư à, cô nhìn lại mình đi, cô chỉ là một cô con gái nuôi của ông ta thôi, thân phận cô sao có thể làm gì được tôi. Tôi cũng nhìn thấy rồi đó, tất cả anh em trong bang đều đứng về phía tôi. Lão Kim nhếch mép nở một nụ cười chắc thắng. Không có gì là không thể, tôi và ông sẽ chơi một trò chơi. Nếu ông lấy được chuyến hàng đó trước tôi sẽ dành lại mọi thứ cho ông. Tập đoàn Hoa Thành, chức nhận bang chủ và cả mạng sống của tôi. Dù gì thì ba tôi cũng để mọi thứ đứng tên tôi. Còn nếu tôi thắng mạng sống của ông sẽ là của tôi. Ông cũng nghe rõ đấy. Bây giờ đã là Lý Băng Băng có quyền hợp pháp làm con gái của ông Lý Hoa Thành. Tôi nghĩ chính ông mới là người không thể làm gì được tôi đó, ông Kim ạ. Từng câu từng chữ nó nói ra khiến cho mọi người xung quanh khâm phục nó. Đúng là bản chất của con nhà hắc đạo. Cô được lắm, tôi sẽ nhận lời. Chúc cô may mắn, tiểu thư Băng Băng. Lão Kim không nói được gì, đành tặng lại cho nó một chiếc liếc xéo. Được, có mọi người ở đây làm chứng, nói là phải giữ lời. Còn anh em trong bang, tôi mong mọi người cố gắng đợi đến khi chuyện này xong xuôi. Đến lúc đó mọi người hãy quyết định ủng hộ ai. Tiếng của bọn thuộc hạ reo hò, tán dương ý kiến của nó. Cảm ơn mọi người, bây giờ thì mong ông hãy đi khỏi đây, ba tôi cần yên tĩnh. Lão Kim bước ra về với một vẻ mặt tức giận mà không làm gì được nó. Băng Băng, em nghĩ kỹ chưa? Chuyện này thật sự là rất nguy hiểm. Jimmy lo lắng. Thật sự chỉ có còn cách này để đối phó với lão ta thôi, em sẽ cố gắng hết sức, nó khẳng định. Đám tang của ông Lý diễn ra một cách suôn sẻ. Chương 18. Buổi tối tại biệt thự của nó và hắn. Thưa cô, cậu đã về. Vũ Nam mặt buồn rượi chào nó. Vũ nấu cho vợ con một tô cháo yến, mang lên phòng nha Vũ. Hắn nói rồi đỡ nó lên phòng, vì nó đâu còn đủ sức mà đi. Em nằm nghỉ đi, anh về phòng nhé. Hắn hôn nhẹ lên trán của nó rồi bỏ về phòng của mình. Nó mệt mỏi, đau đớn, nhưng không thể khóc. Nó không muốn những người thân yêu của nó nhìn thấy nó yếu đuối. Chắc có lẽ cả đời này nó không dám yêu thương ai nữa, vì nó sợ nếu có chuyện gì xảy ra với người đó, nó sẽ không chịu đựng nổi thêm một lần nào nữa đâu. Đương nhiên, trong số đó đã có hắn và nó phải kiềm chế lòng mình, không cho phép mình được có tình cảm với hắn. Vì cuộc chơi này quá nguy hiểm, có lẽ nó sẽ phải chết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu của nó đau ê ẩm, cố lết chân vào nhà tắm. Nước giúp nó gột rửa hết ưu phiền. Nhìn vào trong gương, nó cười khẩy. Mình làm sao đây? Mắt thông cuồng, khuôn mặt gầy đi. Tắm xong, nó lại mặc một bộ đồ màu đen khác với chiếc nơ màu trắng nhỏ trên mái tóc. Trang điểm nhẹ nhàng, nó với chiếc túi thân quen tự tin đi xuống dưới nhà như không có bất cứ chuyện gì xảy ra vậy. Cô chủ, mới sáng sớm cô chủ định đi đâu? Vũ Nam nhìn nó ái ngại. Vũ mang đồ ăn sáng cho con lẹ đi, con còn có việc phải đi gấp. Nó trở lại phòng, phong thái vẫn như xưa. Vâng, cô chủ chờ một lát. Vũ Nam lật đật đi dọn đồ ăn cho nó. Đang nhâm nhi ly cà phê sữa. Em khỏe chưa? Sao không nghỉ thêm một chút nữa? Hắn lo lắng hỏi. Em không sao. Có chuyện gì đâu anh? Nó vẫn tỏ ra lạnh lùng với hắn. Em định đi đâu thế này? Có cần anh đưa em đi không? Không cần đâu, em tự đi được. Chúc anh một ngày tốt lành. Tạm biệt. Nói rồi nó đứng dậy bước đi. Cô chủ, còn phần ăn sáng của cô? Vũ Nam gọi với theo nó. Vũ cứ để cho anh ấy ăn đi, con có việc phải đi gấp. Hắn nhìn nó khó hiểu. Thật ra, vợ hắn bị gì vậy? Mới hôm qua thôi còn mang cái bộ mặt ủ rũ mệt mỏi, vậy mà hôm nay đã quay ngược 180 độ. Nó lái xe ra quốc lộ. Buổi sớm vắng vẻ thật là sảng khoái. Đang tận hưởng cái không khí trong lành, nó thấy hai cô gái đang bị một nhóm bọc đồ đen đuổi đánh. Có vẻ như hai cô gái đó đã đuối sức. Một cô đã ngã xuống và đang bị đánh tới tấp. Nó dừng xe, chạy nhanh lại phía đó. Này, mấy người làm cái gì đó hả? Nhìn khỏe mạnh vậy mà bắt nạt hai cô gái sao? Nó gằn giọng. Mấy tên đó vẫn im lặng tiếp tục đánh. Có nghe tôi nói gì không? Dừng tay lại ngay. Nó hét lên. Cô có sao không? Nó chạy lại phía cô gái bị ngã, mặt mũi tái nhợt. Chị ơi, cẩn thận phía sau. Cô gái kia đang mải đối phó với mấy tên kia, quay lại nhìn nó hét lên. Nó quay lại nhìn thấy một thằng đang nhăm nhăm cầm dao nhọn lao về phía nó. Bụp! Keng! Nó tung một cú đá trúng trên tay kia. Chiếc dao rơi xuống đường. Thằng áo đen thì ôm tay vật vã. Một bọn xông lên đánh nó tới tấp, nhưng nó đâu phải dạng dễ chơi như vậy. Nó giơ chân liên tiếp những cú đá đáp vào mặt của bọn chúng. Chưa đầy 15 phút, một bọn nằm rạp dưới chân của nó. Còn tên cầm đầu thì tay run run rút súng ra đe dọa, nhưng như chớp, nó tiến lên bẻ gãy tay hắn ra đằng sau. Bùm! Một tiếng súng vang trời bắn xuống đất. Nó cướp khẩu súng dí vào đầu tên đó nói ra một cái giọng. Đừng bao giờ làm trò này nữa, nếu còn để tôi gặp lại thì không còn đường về nhà đâu. Cút. Mấy tên còn lại lồm cồm bò dậy, nó mở súng nổ hết đạn rồi gọi tên cầm đầu. Này, cầm lấy. Lần sau nhớ sử dụng nó vào việc có ích. Nó quẳng trả khẩu súng. Tên đó bắt đầu lấy khẩu súng rồi chạy mất dạng. Hai cô có sao không? Chị ơi, chị làm ơn giúp em đưa em gái em đến bệnh viện. Nó đã bị trúng một nhát dao, mất nhiều máu quá. Cô gái hốt hoảng với ánh mắt thỉnh cầu. Lên xe nhanh. Nó mở cửa đỡ cô gái bị thương lên xe. Cảm ơn chị. Không có gì, mà hình như hai cô không phải là người ở đây. Nó liếc nhìn gái vani nhỏ. Vâng, bọn em mới ở Canada đến đây. Ừ, nhìn hai cô giống nhau quá, chị em sinh đôi hả? Dạ, em là Băng Trâm, còn đây là Băng Trinh, em gái của em. Gia đình em mới chuyển qua đó được 5 năm. Ba mẹ em là thám tử cho tổ chức CFA, một tổ chức ngầm của nhà nước. Cách đây 2 ngày, do thân phận bị bại lộ, nên bọn mafia đã sát hại ba mẹ em. Tụi em đi học về, thấy một bì thư để trên bàn cùng chiếc vali nhỏ. Trong bì thư có 2 vé máy bay về Việt Nam và một số tiền. Dặn tụi em phải trở về Việt Nam ngay khi đọc được lá thư này. Dường như ba mẹ em đã biết được mọi chuyện nên chuẩn bị rất kỹ. Tụi em chẳng kịp suy nghĩ gì, bắt taxi ra thẳng sân bay về Việt Nam. Không ngờ bọn chúng theo tụi em về tận đây. Cũng may có chị, nếu không tụi em đã chết mất rồi. Băng Trâm và Băng Trinh là 2 thám tử nhí cực giỏi, xinh xắn, đáng yêu, là vẻ bề ngoài, còn bên trong thông minh, nhanh nhẹn là tính cách của hai cô. Hai cô là chị em sinh đôi, và cả hai đều 16 tuổi, sau này sẽ là trợ thủ đắc lực của Băng Băng. Tại bệnh viện Win. Viện trưởng, bạn con bị thương nặng, Băng đến phòng cấp cứu giúp dùng con. Nó chạy thẳng vào phòng ông viện trưởng cầu cứu. Đi nhanh. Ông viện trưởng với chiếc áo blue mặc lên người rồi nhanh chóng theo nó đến phòng cấp cứu. Chương 19. Trước cửa phòng cấp cứu, Băng Trâm đứng ngồi không yên, lo lắng. Nước mắt lã chã rơi. Nó hiểu được tâm trạng của cô bé lúc này. Nó cũng đã từng trải qua 3 lần đau đớn, cũng may viện trưởng đã cứu sống được ba ruột của nó nên nó vẫn còn một chỗ dựa tinh thần. Không sao đâu, viện trưởng rất giỏi, ông ấy sẽ cứu được Băng Trinh mà. Giờ em đi băng bó mấy vết thương ở tay đi, chảy xước hết rồi. Nó đặt tay lên vai của Băng Trâm. Em cảm ơn chị, Băng Trâm thút thít. Chị tên là Băng Băng. Em cứ đi băng vết thương đi, để chị ngồi ở đây đợi là được rồi. Chị Băng Băng, chị cùng tên đệ với bọn em, vậy là chúng ta có duyên rồi, em cảm ơn chị. Băng Trâm nở nụ cười cute cảm ơn nó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nói với hắn một chút. Sau khi kết thúc tuần trăng mật, hắn trở lại với công việc làm ca sĩ của mình. Vì lý do cưới vợ nên một số fan của hắn tụt giảm đáng kể. Điều này làm cho anh quản lý của hắn lo lắng. Anh Bin, đợi đã. Tiếng của một cô gái cất lên trong trèo. Chào Hera, em về nước hồi nào vậy? Hắn tươi cười ôm hôn cô gái. Anh, em nhớ anh quá. Hera nhảy chồm lên ôm cổ hắn. Hera là một ca sĩ trẻ nổi tiếng cùng thời với hắn, sống bên Hàn Quốc. Hai người từng là người yêu, nhưng sau này cả hai đã đồng ý chia tay nhau để thăng tiến trong công việc. Là một cô gái gợi cảm hút hồn biết bao gã đàn ông. Hera luôn tự tin về vẻ đẹp của mình và lần này trở về Việt Nam với một mục đích. Thôi nào, chúng ta đi uống nước nhé, xuống căng tin của công ty đi. Hắn gỡ tay Hera rồi kéo cô ta đi. Đi đến đâu mọi người cũng chỉ trỏ vào hai người đó vì Hera lúc nào cũng khoác tay ngả đầu tiên vào hắn. Hắn cũng vô tư không để ý gì. Cả hai đã ăn uống vui vẻ dưới căng tin thì điện thoại của hắn reo. Chị Nhất bảo, cậu về phòng làm việc nghe cho tôi. Giọng của anh quản lý gắt trong điện thoại. Có chuyện gì không anh? Em đang bận một chút xíu, tí em lên. Hắn nói với một giọng nhỏ nhẹ. Cậu lại định gây thêm cái scandal nữa phải không? Tránh xa cô ta ra rồi về đây ngay cho tôi. Giọng của anh quản lý vẫn cáu gắt. Nghe điện thoại xong, hắn mới ngớ người ra, mình là người có vợ. Tại sao hắn lại quên được nhỉ? Hắn ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi. có chuyện gì vậy anh? Hera cua tay trước mặt của hắn. Hera, anh có chuyện gấp phải đi, gặp em sau nhé. Hắn nói rồi chạy vụt đi mất, để mặc cho cô nàng tương hừng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại văn phòng quản lý. Cậu đang làm cái trò gì vậy hả? Cậu có biết ngày mai thôi tin tức cậu cặp kè với Hera sẽ được lên trang đầu các báo hay không? Anh quản lý đỏ mặt ngầu vì tức giận. Em xin lỗi, tại em quên mất. Quên? Cậu quên rằng cậu còn có một cô vợ hay sao? Cậu thật buồn cười. Rồi cả vợ của cậu, cô ấy sẽ nghĩ chuyện này ra sao đây? Tôi thật không thể chịu nổi cậu nữa rồi. Tại bệnh viện. Chị Băng Băng, Băng Trinh sao rồi chị? Băng Trâm vừa băng bó xong các vết thương thì quay lại hỏi tình hình sức khỏe của em gái. Em yên tâm, Băng Trinh ổn rồi, chỉ là vết thương ngoài da không đáng ngại cho lắm. Khoảng 2 tiếng nữa là xuất viện được rồi. Tối nay hay em cứ về nhà chị nghỉ đi, rồi mình sẽ tính tiếp. Nó mỉm cười. Chị, em cảm ơn chị. Băng Trinh và Băng Trâm đồng thanh. Buổi tối tại biệt thự. Cô chủ đã về. Vũ Năm lật đật chạy ra mở cửa chào nó. Vũ dọn một phòng kế bên cho con hai cô bé này nha. Hai em vào đây. Nó xách chiếc vali nhỏ rồi gọi hai cô bé theo. Cô chủ, đây là... Là bạn của con. Còn đây là Vũ Năm, quản gia của nhà này. Quay sang hai cô bé giới thiệu. Dạ, con chào Vũ. Hai cô bé cúi đầu chào. Nhất Bảo về chưa Vũ? Nó vừa tắm xong đi xuống nhà chuẩn bị dùng bữa tối. Dạ chưa, cậu chủ nói hôm nay sẽ về trễ vì còn bận thu âm gì đó. Vũ lên gọi Băng Trâm và Băng Trinh xuống dùng cơm luôn đi. Hai cô bé đó đang bị thương, Vũ nhớ phải đối xử tốt với họ nha. Vâng, thưa cô chủ. Hai em gắng ăn cho nhiều cho khỏe nha. Nó vừa gắp thức ăn cho hai cô bé vừa nói. Dạ, em cảm ơn chị. Đừng cảm ơn hoài như vậy chứ, chị đâu có giúp gì được cho hai em đâu. Cô mỉm cười. Bản tin đáng chú ý trên kênh Star, tiếng TV oang oang. Vào hồi 10 giờ sáng nay, chúng tôi đã bắt gặp ca sĩ thần tượng Bin đang sánh bước rất thân mật cùng ca sĩ nổi tiếng có thân hình quyến rũ Hera. Theo tin tức được biết, Bin mới cưới vợ chưa đầy nửa tháng, nay đã lại cặp kè cùng Hera. Phải chăng cuộc sống vợ chồng của anh không được hạnh phúc? Sau đây là hình ảnh mà chúng tôi thu nhận được. Vũ Nam định cầm điều khiển để tắt TV đi thì nghe thấy nó lên tiếng. Vũ để đó đi, con không sao đâu. Nhưng cô chủ... Vũ Nam ngập ngừng. Con không sao mà. Nó mỉm cười. Thật quá đáng, mới cưới vợ mà đã cặp kè với cô gái khác. Nếu em là vợ của anh ta, em sẽ đuổi anh ta ra khỏi nhà ngay lập tức. Giọng của Băng Trinh bức xúc. Chương 20. Băng Trinh, im nào. Băng Trâm nhắc khéo em, vì linh cảm cho cô thấy Băng Băng đang buồn khi xem xong bản tin đó. Về phần Hera, sau khi xem xong bản tin, cô ta nắm chặt hai tay tức giận. Cưới vợ ư? Thật lố bịch, làm gì có ai xứng đáng với em hơn anh. Em sẽ giành lại anh sớm thôi. Cô ta nở một nụ cười nửa miệng. Cậu chủ đã về. Vũ Nam mở cửa chán vào. Vợ con về chưa Vũ? Dạ, cô chủ đang dùng bữa cùng bạn ở phòng ăn. Bạn? Vâng, thưa cậu chủ, có chuyện này... Có chuyện gì Vũ nói đi. Chuyện cậu đi với cô Hera gì đó vừa được phát trên TV, cô chủ cũng xem. Sao? Cô ấy phản ứng như thế nào hả Vũ? Hắn hấp tấp. Dạ, tôi định tắt đi, nhưng cô chủ nói cứ để đấy. Cậu chủ vào đi. Hắn lấy hết can đảm bước vào phòng ăn. Chào em yêu. Hai người đây là... Hắn cúi xuống hôn vào mái tóc nó một cái, cố tỏ ra không có chuyện gì. Họ là bạn của em. Anh ăn cơm chưa? Ngồi xuống ăn luôn đi. Nó mỉm cười. Anh đây chẳng phải là người vừa rồi trên TV sao? Băng Trinh ngây thơ nói. Băng Trinh. Băng Trâm lấy tay bịt miệng của cô em gái. Dạ, chào anh. Tên của em là Băng Trâm, còn đây là... Em là Băng Trinh, em sinh đôi của chị ấy. Hì. Băng Trinh lấy lại sự thông minh vốn có. À, chào hai em. Thôi, tụi em ăn xong rồi, xin phép anh chị tụi em lên phòng trước ạ. Ừ, hai em đi nghỉ cho mau khỏe, nó mỉm cười. Phòng ăn bây giờ chỉ có lại vợ chồng nó. Anh ăn nhiều rau vào, rau rất tốt cho cổ họng của anh đấy. Nó gắp cho hắn toàn là rau xanh. Ừ, Băng Băng này, chuyện hồi nãy... Em không quan tâm, em ăn xong rồi, anh ăn rồi cũng đi nghỉ đi nhé. Vú ơi, mang cho con một ly nước mát lên phòng nha Vú. Nó quay ngoắt lên phòng. Hắn hối hận với hành động của mình hồi chiều. Hắn càng buồn hơn khi nó nói không quan tâm đến chuyện đó. Nó không có một chút lòng ghen hay sao? Nó không hề yêu hắn một chút nào hay sao? Về phần nó lên phòng đóng cửa suy nghĩ. Nó buồn. Tại sao anh ta lại làm như vậy? Anh ta thật sự không yêu mình hay sao? Mới cưới nhau chưa đầy nửa tháng mà anh ta đã dở cái thói trăng hoa. Lẽ nào anh ta coi đám cưới này chỉ là trò chơi? Nó gạt bỏ suy nghĩ đó, lại đến cái chuyện làm sao lấy được chuyến hàng trước lão Kim. Hôm sau, nó đưa hai cô bé đến vũ trường Nai thư giãn. Băng Băng, tụi anh ở đây. Jimmy vẫy tay gọi nó. Chào, hai anh khỏe không? Khỏe, còn em? Em khỏe. Bữa nay em dắt theo hai người bạn đến, anh đối xử tốt với bạn em nha. Hai tên choáng toàn tập. Trời, ở đâu ra mà xinh quá vậy Băng Băng? Dùn thốt lên. Có muốn em làm bà mối không hả? Hối lộ em đi. Thôi mà em gái, em muốn gì tụi anh cũng chiều hết. Hai cô bé mới từ Canada đến đây, mồ côi cha mẹ, hai anh đừng làm trò gì quá đáng nha. Ok, cảm ơn em gái. Một ngày sau đó, hai cô bé đã điều tra mọi điều về nó. Cộc, cộc. Chị, tụi em vào được không? Băng trầm gọi. Ừ, vào đi. Chị, xin nhận tụi em làm em gái chị nha. Cả hai quỳ xuống trước bàn làm việc của nó. Hai đứa đứng dậy đi, sao lại thế này? Nó chạy lại đỡ hai cô bé. Chị đã cứu sống, cứu mạng tụi em. Mạng sống của tụi em coi như là của chị. Xin chị nhận tụi em làm em gái. Hai cô bé vẫn không chịu đứng dậy. Jimmy và Jun đã nói gì cho hai em đúng không? Tụi em xin lỗi đã tự ý điều tra về chị, nhưng tụi em thật sự rất khâm phục chị. Được rồi, hai đứa giỏi lắm, đứng dậy hết đi. Chị nhận hai đứa làm em gái. Nó cười hiền. Chị, chúng em nguyện sống chết cùng chị. Cả hai mừng rỡ ôm chầm lấy nó. Thôi nào hai cô em gái, buông chị ra cho chị thở chút nào. Lần đầu tiên chị được làm chị đấy. Ừ, cảm giác thế nào nhỉ? Hì, rất là hạnh phúc. Nó cười thật tươi, nụ cười đã lâu lắm rồi mới nở trên môi của nó. Chị, chúng em yêu chị. Đồng thanh và nhảy vào ôm nó. Hai em ngồi xuống đây, chị cần hai đứa giúp điều tra về một người. Hì, điều tra về người khác là nghề của tụi em mà chị. Băng Trình cười thích thú. Việc này chị e hơi khó. Nhíu mày suy nghĩ. Chị cứ nói đi, chúng em đảm bảo sau 2 ngày chị sẽ có đầy đủ thông tin cần thiết về người đó. Băng Trầm khẳng định. Chương 21. Cách đây 7 năm, có một người đàn ông đã gây tai nạn cho ba chị rồi bỏ trốn. Chị chỉ kịp nhìn được biển số xe là HL848665. Hai đứa tìm cho chị đăng ký biển số xe này cách đây 7 năm là ai? Ok chị, chúng em một ngày thôi. Thôi chị đi nghỉ đi, chúng em xin phép về phòng. À, này, mai cứ lấy xe chị mà đi, chị có xe khác rồi. Nó nói rồi quẳng cho Băng Trầm cái chìa khóa xe. Ở dưới nhà. Cậu chủ đã về. Trời ơi, sao cậu uống nhiều thế này chứ? Vú Nam hốt hoảng đỡ hắn, người hắn mềm nhũn. Vú để mà con tự đi được. Hắn hất tay Vú Nam siêu vẹo bước vào nhà. Có chuyện gì thế Vú? Nó vừa bước xuống cầu thang vừa nói. Dạ, cậu chủ say quá cô ơi. Vú gậy anh ta đi, anh ta tự đi được. Vú đi nghỉ đi, trễ rồi. Nó buông lời đau lòng với hắn. Hera, chúng ta uống nữa đi, anh chưa say. Tiếng hắn nói trong tình trạng say xỉn. Nó im lặng, tim của nó nhói đau, quay bước đi lên phòng. Nguyên văn là Hera rủ hắn đi uống rượu. Anh Bin, anh lấy vợ hồi nào sao không cho em biết, em giận anh luôn nha. Ôm cánh tay của hắn, cô ta nhõng nhẽo. Hera, gọi anh ra đây có chuyện gì không? Anh còn phải về. Anh về đó làm gì? Cô ta có chăm sóc quan tâm cho anh hay không? Bữa nay, uống với em say thì về. Hera, chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Anh không muốn lại lên báo như ngày hôm qua. Như thế người ta sẽ hiểu lầm anh bạc đãi vợ mất. Hừ, bộ anh lấy cô ta anh hạnh phúc lắm sao? Em được biết, cô ta lạnh lùng, không bao giờ biết yêu thương hay quan tâm đến người khác cả. Em muốn nghĩ sao cũng được, giờ anh phải về. Anh Bin, uống với em một ly thôi rồi về. Cứ thế, một ly, hai ly, rồi cả một chai, cô ta cứ ngồi kể về quá khứ tươi đẹp của hai người họ. Anh Bin, anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta đi khách sạn hay không? Hì, lúc đó anh tuyệt lắm, làm cho em sung sướng đến tê dại. Chuyện đó đã quá khứ rồi, đừng có nhắc lại nữa. Bây giờ em cũng đã có người yêu mới, đừng có nói mấy chuyện đó ra nữa. Anh Bin, em vẫn còn giữ mấy tấm hình chúng ta chụp cùng nhau. Nhìn mấy tấm hình đó em lại nhớ đến thân hình hoàn hảo của anh. Hera, em im đi, đừng có nói nữa mà. Chuyện này mà lộ ra ngoài, cả anh và em đều tiêu tan sự nghiệp đấy, em biết chưa hả? Sao anh lại cáu với em? Được rồi, vậy hôm nay uống để quên đi quá khứ, không bao giờ nhắc lại nữa. Uống đi anh. Trở về thực tại. Đã một giờ sáng mà nó không tài nào nhợp mắt được, trong đầu cứ nghĩ về số hàng bị mất, lại còn việc trả thù. Bất giác nó nhớ đến hắn, vội chạy sang cửa phòng của hắn nhưng không có ai. Nó đi xuống dưới nhà, thấy hắn đang nằm co ro gần chân cầu thang. Nó dìu hắn về phòng, thay đồ tháo giày cho hắn, lấy khăn ấm lau người cho hắn. Nó thấy mặt mình nóng bừng, định không làm nữa, nhưng như thế mồ hôi ra sẽ bị cảm. Và thế là nó lại tiếp tục, nhưng cố gắng quay mặt đi chỗ khác. Vuốt lên mái tóc bồng bềnh của hắn, nó ngồi ngắm thật kỹ. Sao anh cứ muốn làm em đau lòng như vậy? Có lẽ em nên ly dị với anh thì tốt hơn. Em không muốn ràng buộc anh thế này đâu. Gần bên anh, em sẽ yếu lòng mất. Nó đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của hắn rồi bước về phòng. Sáng hôm sau, lúc hắn thức dậy đã là 9 giờ, mọi người đã ra ngoài hết, chỉ còn mình hắn và Vũ Nam ở nhà. Hắn ngồi dậy đưa tay lên bóp trán cho đầu khỏi đau đầu. Hắn cũng biết vì sao hắn về được nhà, quần áo trên người của hắn là ai đã thay. Như sự tỉnh, hắn gọi Vũ Nam. Vũ, lên đây con nhờ một chút. Dạ, cậu chủ gọi tôi. Vũ ạ, đêm qua ai dìu con về phòng, lại còn thay đồ cho con nữa. Vũ Nam như biết ai đã làm việc này, nhưng vẫn cố tỏ ra không biết. Tôi không biết thưa cậu, có lẽ cậu tự thay đồ không nhớ. Hắn ngây ngô một lúc rồi cũng cho là Vũ Nam nói đúng. Buổi tối tại phòng làm việc của nó. Chị, chúng em đã có đầy đủ thông tin về người mà chị cần biết. Cách đây 8 năm về trước, chủ sở hữu chiếc xe là Nguyễn Kim. Hồi đó ông ta thường cặp kè với một bà tên là Phạm Quỳnh Hoa. Nghe nói bà này là con gái duy nhất của tập đoàn Phạm gia. Chương 22. Phạm gia? Thì ra là bà ta. Trái đất này đúng là thật nhỏ bé mà. Mặt nó đanh, lại lạnh lùng, tiếp đi. Dạ, hai người này cặp bồ với nhau được một năm thì xảy ra sự cố như chị nói, đó là gây tai nạn với một người đàn ông. Rồi do hoảng sợ nên hai người đã bỏ trốn, sau đó bán lại chiếc xe cho một người khác. Người này em không biết rõ lắm. Hai năm sau đó thì Nguyễn Kim về làm cho Lý Hoa Thành là cha nuôi của chị hiện giờ. Được lắm, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Lão Kim, xem ra lần này bằng mọi giá tôi phải thắng ông mới được, mạng sống của ông sẽ là của tôi, đồ ác nhân. Mắt của nó long lên vì tức giận, tay đập mạnh xuống bàn khiến cho hai cô bé cũng phải giật mình. Chị có cần chúng em giúp gì nữa không ạ? Ừ, hai em làm tốt lắm. Ngày mai thu thập cho chị đủ mọi chứng cứ liên quan đến tập đoàn Phạm gia. Còn giờ, về đi nghỉ đi, để chị tính tiếp. Dạ. Trong đầu của nó đang nhen nhóm những phương án trả thù thâm độc nhất. Bà cô thân yêu, tôi sẽ có món quà đặc biệt dành cho bà và cả ông già đó nữa. Nó nhếch mép lên. Cậu chủ lại sai rồi. Sao thế này? Tiếng của Vũ Nam hốt hoảng. Vũ để đó con. Từ trên lầu bước xuống, nó đã thấy hắn nằm lăn lóc ở trên nhà nhà. Nó cầm nguyên một ly nước tạt vào mặt của hắn rồi đùa giả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net